Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần ông Nghiệt. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói đến với tập truyện số 381 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì truyền nhân của cái luyện huyết nhất tộc xuất hiện và đã gieo rắc kinh hoàng cho rất là nhiều những vực. Và người này có vẻ dường như chính là kẻ thù của Vân Phi Dương, Lão Tử Bất Bại. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 381 có tựa đề Tự do vạn tuế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, đột nhiên không gian lại vỡ vụn ra, hiện ra là một bầu trời với những thanh kiếm sắc nhọn. Chợt có bóng người từ hư không tiến tới. Xuất hiện là một người nam tử mặc áo màu đen, tóc đang bay tán loạn, thật khó có thể nhìn thấy rõ được dung mạo thật sự. Quanh thân người của hắn ngưng tụ ra một loại khí tức quần quần quỷ dị, lại tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng. Nếu như Vân Phi Sương ở Vân Vực có mắt ở đây, hắn nhất định là sẽ nhận ra ngay. Người này không phải ai khác, chính là tên biến thái Lão Tử Bất Bại. Trước đây không lâu, phàm là cường giả các tộc khi mà nhìn thấy người này đều sẽ ra tay. Tất nhiên là nhận ra hắn chính là người mà mình muốn tìm, tên Dương Nghiệt của luyện huyết nhật tộc. Phốc, Lão Tử Bất Bại mau chóng ổn định thân thể, máu tươi từ trong miệng quán phun ra tung tóe. Hắn âm thầm nói, cũng may ta đối với không gian pháp tắc có lĩnh ngộ sâu. Nếu không thì khó mà có thể đào thoát rồi. Khắc khắc. Đột nhiên có một tiếng cười bén nhọn truyền đến. Một đoàn khí tức huyết hồng từ bên trong chỗ tối hiện lên, dần dần chuyển hóa thành một người đi ra và nói, tiểu tử, người không có phải là rất lợi hại sao? Thế nào rơi vào tình cảnh chật vật đến như vậy? Thanh âm này kỳ dị âm u, phảng phất như là từ địa ngục truyền đến. Lão Tử Bất Bại khẽ nhíu mày, thế nhưng hắn cũng đã buông xuống cảnh giác, lạnh lùng nói, huyết quỷ, người đang giám sát ta sao? Tên được gọi là huyết quỷ kia chỉ thản nhiên nói, chủ thượng lo lắng người ở trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất thủ sẽ gặp phải phiền phức, cho nên phái ta tới bảo hộ cho người. Lão Tử Bất Bại cười lạnh, ta khi trước bị vây công, người tại sao lại không xuất hiện? Khắc khắc. Huyết quỷ này lại cười quái dị nói, lúc ấy nhiều vị phía trên đề cấp như vậy, nếu như ta xuất hiện, không có phải là liền đi chịu chết sao? Phế vật. Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói, cho dù bị mắng là phế vật, thế nhưng huyết quỷ cũng không những là không giận dữ, ngược lại hắn còn cười. Ha ha ha ha, hiện tại các tộc đều đã cảnh giác rồi, người tốt nhất là hãy thành thật một khoảng thời gian đi. Người đang ra lệnh cho ta sao? Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói. Đương nhiên rồi. Huyết quỷ cười. Soạt, Lão Tử Bất Bại giơ kiếm lên, âm thanh lạnh lùng. Một tên phế vật sống như người, căn bản là không có tư cách ra lệnh cho ta. Khắc khắc. Huyết quỷ lại cười quái dị nói. Lão Tử Bất Bại, người thật giống như là đã quên rồi. Ta chính là huyết điện phần đường chủ, mà người chỉ là một vật dùng để hiến máu. Phần đường chủ sao? Lão Tử Bất Bại cười lạnh. Trong mắt ta, người chỉ đơn giản là một thân thể không có máu mà thôi. Huyết quỷ nghe vậy thì đột nhiên ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hắn ghét nhất là bị người ta lấy sự thiếu hụt của mình ra để mà trào phúng. Lão Tử Bất Bại thu kiếm, huyết kiếm vào trong vỏ, rồi thản nhiên nói. Trở về nói cho huyết tổ, Lão Tử Bất Bại ta cũng không có phải là thủ hạ của huyết điện các người. Bất cứ người nào cũng không có tư cách ra lệnh. Nói xong, hắn biến mất ở trong không gian, thanh âm vang vọng trở lại. Còn nữa, người là cái thứ rác rưởi, đừng có theo ta. Nếu không thì ta sẽ chém người thành muôn mảnh. Thật sự là một tên gia hỏa phách lối. Huyết quỷ cả giận nói. Sau khi nói xong, hắn liền hóa thân thành một mảnh mưa máu và biến mất trong không gian rộng lớn. Mượn không gian pháp tắc, lão tử bất bại rơi vào một vị diện hoang phế. Hắn bắt đầu điều dưỡng thương thế. Tuy nhiên, do trước kia ở trước mắt mười mấy tên trên đế cấp đào thoát, nên thương thế cũng khá là nặng. Hắn phải điều tức trọn vẹn một tháng thời gian. Sử dụng đủ những loại phương pháp thì mới có thể khôi phục. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện huyết vụ cuồn cuộn và bao phủ cả một khoảng không gian. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, nói: Huyết tổ sao? Huyết tổ, huyết điện trường khống giả. Hắn là ai, dáng dấp ra sao thì không có người nào biết. Thế nhưng có thể khẳng định một điều. Gần đây, kẻ đã nhiều lần xuất thủ công kích dòng chính của các tộc thu lấy huyết dịch chính là do một tay hắn làm ra. Lão tử bất bại. Trong huyết vụ truyền đến một thanh âm hùng hậu. Bản tổ đã điều tra ra, người người muốn tìm đang ở vân vực. Vân vực sao? Lão tử bất bại nị non. Hóa ra tên kia thật sự là hậu nhân của Vân Thị Nhất tộc sao? Trong huyết vụ lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Người muốn tìm người có độ tinh khiết huyết mạch đã tới 5 thành. Hắn ta cũng là một trong những mục tiêu của huyết điện để mắt tới nhiều nhất. 5 phần sao? Lão tử bất bại kinh ngạc không thôi. Những năm gần đây, hắn ở huyết điện làm việc cũng đã giết được không ít người có huyết mạch khá cao trong các gia tộc. Thế nhưng, đều không quá 100%. Không nghĩ tới, tên kia lại là 5 phần. Thật sự khó mà có thể tin được. Huyết tổ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hắn phải do ta giải quyết. Tuyệt đối là không có để cho bất cứ người nào có thể nhúng tay vào. Huyết tổ nói. Cho nên, bản tổ đã tự mình báo cho người. Hy vọng rằng người có thể mau chóng giải quyết. Cũng mang 5 thành huyết mạch trở về. Không có vấn đề gì. Lão tử bất bại đứng lên, nói. Ta hiện tại tiến về vân vực. Chậm đã. Huyết tổ nói. Ở bên trong vân vực có cao thủ nhiều như mây. Đã vậy còn có một tên thực lực cường hãn là Thái Trường Lão Thọ Trấn. Người đi tới chẳng phải là muốn chịu chết sao? Lão tử bất bại thản nhiên nói. Người không phải là đã nói luyện huyết nhất tộc, đại huyết độn thuật sẽ không có bị bất luận kẻ nào thăm dò ra sao? Huyết tổ nói. Vậy thì cũng phải nhìn xem là ai thi triển. Lấy đạo hạnh của người bây giờ, không cách nào có thể giấu giếm được đám lão già hỏa vân vực. Lão tử bất bại trầm mặc. Căn cứ theo bản đồ thổi diễn, sau đó không lâu sẽ có một tòa mộ thần bí ở khu vực vụ cận vân vực hiện thế. Tới khi đó, cao tầng của vân vực khẳng định sẽ có hành động. Người trước tiên cứ chờ chút rồi hãy đi. Hiểu rõ. Lão tử bất đại thản nhiên nói. Huyết tổ giống như đã quen với thói ngạo mạn của người này, cho nên cũng không nói gì thêm, mà theo túng huyết vụ biến đi. Sau khi thấy hắn rời đi, lão tử bất bại nói thầm. Tên huyết tổ này đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại cho ta cảm giác giống như so với sự tồn còn muốn mạnh hơn? Lại nói về Vân Phi Dương, giờ phút này hắn còn đang ở bên trong trường sinh trùng. Tuy nhiên bản tôn cùng với đạo thần ở cùng một chỗ tu luyện. Tiến triển không tệ lắm, nhưng cũng không thể nào đột phá đến đỉnh phong đế cấp được. Vân Phi Dương sụp đổ. Ai, con mẹ nó, tấn thăng tới đỉnh phong lại khó như vậy sao? Rất khó, là vô cùng khó. Theo như trên lý luận cho rằng, trong 100 đế cấp thì chỉ có một người có thể bước vào đỉnh phong đế cấp thôi. Không được. Nếu như chỉ biết cắm đầu tu luyện, quá bảo thủ không chịu thay đổi, ta nhất định là phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Có lẽ nhờ vậy mới có thể tìm thấy cơ hội đột phá. Hàn Công Úy là muốn rời khỏi Vân Vực, chu du thiên hạ, sau đó thì lên kế sách tiếp. Thế nhưng Vân Tại Giá thì lại quả quyết cự tuyệt. Bên ngoài không có an toàn, người không thể nào đi ra. Vân Phi Dương chân thành nói, tộc trưởng, ta luôn được bảo hộ, nếu như vậy ta có thể sẽ đánh mất võ đạo, vì vậy hãy cho ta ra ngoài nếm qua trắc trở đi. Vân Thái Giá trầm mặc, đúng vậy, tiểu tử này vốn là một đường tu luyện bên ngoài, nếu chỉ đem hắn về ở Vân Vực chung quy không phải là cách gì tốt. Lại qua một phen cân nhắc, Vân Thái Giá đồng ý để cho Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện. Bất quá phái ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão ở một nơi bí mật gần đó bảo hộ. Sau khi bay ra khỏi Vân Vực, đứng ở giữa vũ trụ bao la rộng lớn, Vân Phi Dương sang hai tay, từ đáy lòng cảm khái. Tự do vạn tuế. Vừa dứt lời, hắn đã thi triển đồ vân bộ, hóa thành một đạo lưu quang, ở bên trong hư không vô tận nhanh chóng phi hành. Hắn bây giờ giống như một con cá trở về với biển lớn vậy. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế nhưng ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão thì lại không cho rằng như vậy. Họ đang rất bi kịch, bởi vì không chỉ phải đi theo Vân Phi Dương, còn phải thường xuyên cảnh giác mọi tình huống xung quanh. Một khắc cũng không có dám chậm chạp bỏ đi cảnh giác. Bay một chút, Vân Phi Dương đứng ở bên trên một vị diện nhỏ nào đó. Hắn phất tay gọi một oanh già, cười. Ha, oanh oanh, chúng ta đi chỗ mộ. Mục Anh gật đầu, nàng lập tức vận chuyển ngũ hành bát quái đồ, bắt đầu thôi diễn, xem thử bên trong vũ trụ rộng lớn này có tồn tại mộ địa không. Trong mấy năm này, Mục Anh tuy đã tu luyện võ đạo, thế nhưng vẫn không có quên tiếp tục tiếp thu tâm pháp của thần mộ nhất tộc. Hiện tại sớm đã đạt tới cảnh giới nhập hóa. Nàng chỉ cần thi triển đồ án bát quái ngũ hành, đừng nói là vực mộ địa, cho dù là thứ ẩn thân trong vũ trụ bao la rộng lớn cũng đều có thể dễ dàng nhìn ra. Vân đại ca, chỉ vẹn vẹn mất có nửa canh giờ thì Mộc Anh đã có thu hoạch. Nàng chỉ về hướng nam mà nói. Bên trong thập quang ở phía trước có một mộ địa tàng hình. Ha ha, đi. Vân Phi Dương lập tức kéo Mộc Anh về phía nàng vừa mới chỉ. Đến nơi rồi. Không bao lâu sau thì Mộc Anh lên tiếng. Vân Phi Dương dừng lại, hắn niệm một câu thần chú, sau đó thì phóng ra ba phủ xung quanh, thế nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Oanh oanh, đâu có gì đâu. Từ sau khi hắn đột phá đến đế cấp, đã có sức mạnh vô cùng là cường đại. Không chỉ vậy mà năng lực ngày càng tăng với tốc độ nhanh chóng, bây giờ đạt đến cảnh giới đế cấp đỉnh phong. Hắn thấy chỉ cần Mục Anh có thể tìm thấy vị trí khu vực đất mộ, dựa vào hồn lực mạnh mẽ của mình, nàng chắc chắn là có thể nhìn ra được mới đúng. Vân đại ca, Mục Anh cười, có cường giả ẩn giấu mộ địa trong vũ trụ tinh không? Trước khi tìm tới nơi cất giữ cấm chế, nếu không thì rất khó có thể bị người khác thăm dò ra. Vân Phi Dương hiểu rõ, nói, muội có thể phá giải cấm chế này sao? Có thể. Mục Anh phân tay, ngũ hành bát quái đồ nhanh chóng hiện ra. Nó xoay tròn với tốc độ chóng mặt, khóa chặt cấm chế đang tồn tại trong hư không. Vân Phi Dương đứng ở phía đằng sau, hắn thấy được nàng không ngừng thi triển pháp thuật. Sự nghiêm túc hiện ra trên khuôn mặt thanh tú kia, khóe miệng bỗng mỉm cười. Nữ nhân của ta là xinh đẹp nhất. Núi bên trong bóng tối là thập tam trưởng lão, khi mà nhìn thấy bát quái đồ án kỳ dị kia thì không khỏi kinh ngạc, nói, ngũ trưởng lão, đây là bí pháp gì vậy? Ngũ trưởng lão là người có trí thức khá uyên bác, nhưng cũng khẽ nhíu mày, sau khi mà tự hỏi thì cả kinh. Chẳng lẽ là thần mộ nhất tộc ngũ hành bát quái? Thần mộ nhất tộc sao? Cơ mặt của thập tam trưởng lão lộ rõ vẻ chấn kinh. Trong vũ trụ có hàng ngàn tộc loại, có cường hãn, cũng có phổ thông. Bên trong thần mộ nhất tộc chỉ lại có một loại bình thường. Thế nhưng hai trưởng lão này lại biết, Họ tuy rằng không có phải là gia tộc cường hãn, mà chỉ là một gia tộc phổ thông, thế nhưng lại sở hữu một loại năng lực đặc thù. Nói đơn giản, chính là trộm mộ. Nếu nói chuyên nghiệp, thì chính là có thể cảm nhận được khí tức vũ trụ. Dù là năng lượng hư không ở có cấp độ sâu, cũng là có thể cảm nhận được. Thần bộ nhân tộc sở sĩ có thể làm nghề trộm mộ, đó là bởi vì bọn họ đều thông qua một loại bí pháp nào đó của gia tộc, cảm nhận được khí tức đặc thù, mà lại khí tức này đại bộ phận đều tồn tại ở bên trong mộ địa. Ngũ trưởng lão nói, trên đời này không ngờ rằng vẫn còn có hậu nhân của thần mộ nhất tộc, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Tiểu tử kia cùng với hậu nhân của thần mộ tộc ở chung một chỗ, chẳng lẽ lại muốn trộm mộ ở bên trong vũ trụ tinh không? Thập tam trưởng lão khóe miệng co giật. Đột nhiên, ba quái đồ án đang xoay tròn lại ngừng chuyển động. Có vài luồng ánh sáng bắn ra, không ngừng luân chuyển lắc lư ở bên trong hư không, tựa giống như là một con bướm đang nhảy múa. Lưu quang chuyển động rất có quy luật. Trong hư không dần xuất hiện một đồ án âm dương bát quái. Mục Anh chuyển động ngón tay linh hoạt, đành đánh ra kết ấn và hô lên. Mở ra. Lưu quang hiện ra ở phía trên đồ án bát quái, khiến cho âm dương nhị ngư biến mất, hình thành một cái cửa nhỏ hình vòng xoáy. Vân đại ca, Mục Anh cười, cấm chế bị phá vỡ rồi, chúng ta hiện tại có thể đi vào. Phật Phi Sương gật đầu, kéo tay nàng tiến vào bên trong vòng xoáy, rất nhanh thì bị mất ở bên trong vũ trụ tinh không. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão cũng vội vàng chạy tới, họ đang cân nhắc có nên đi vào không, thì ba quái đồ án trước mặt đã vỡ nát rồi biến mất trong hư vô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, gương mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Không còn cách nào khác, tập trưởng đã ra lệnh là phải bảo vệ Vân Phi Dương. Bây giờ bọn họ chỉ còn cách chờ bên ngoài, hy vọng rằng tên kia sau khi tiến vào sẽ không có gặp phải nguy hiểm gì. Mục Anh chính là một kẻ trộm mộ chuyên nghiệp, cho nên không hề có nguy hiểm gì. Nàng có thể hóa giải những bẫy dập tồn tại ở bên trong mộ địa này. Bên trong vòng xoáy là một chiếc cửa hư vô. Vân Phi Dương mang theo Mục Anh một đường đi tới. Cuối cùng thì khi tiến vào nơi trụ mộ, bên trong không gian rất lớn, nhưng chỉ có duy nhất một cái quan tài, lại không có ai đi vào. Vân đại ca, Mục Anh nói, chủ của ngôi mộ này là người nghèo rất bùng tới, khi còn sống không có bảo vật gì quý giá chôn cùng. Không hẳn. Vân Phi Sương chỉ vào cái quan tài cười, có lẽ chủ mộ có thể là đặt đồ tốt ở bên trong. Hy vọng là như vậy. Mục Anh đi đến trước quan tài, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, rồi nói, xin lỗi đã quấy rầy tiền bối yên nghỉ, xin đại thứ lỗi. Vừa nói xong thì một ánh sáng lấp lóe hiện lên, trong bàn tay của nàng xuất hiện bát quái đồ án ngũ hành. Sau đó nàng nhẹ nhàng dán lên trên quan tài, nắp quan tài tự động mở ra, từ bên trong bay ra một luồng khí kỳ dị. Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra đạo giới bao phủ lấy Mộc Anh cùng với mình, thành công hóa giải một cỗ khí tức đặc thù kia. Thực ra hắn làm thế này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì Mộc Anh đánh ra bát quái đồ án ngũ hành đã sớm hóa giải khí tức có hại bên trong. Hậu nhân của thần mộ nhất tộc làm việc tất nhiên là phải chuyên nghiệp, chuyện thế này nếu như bọn họ còn không thể nào phòng bị được thì sao còn có thể đi trộm mộ cái gì chứ? Vân Phi Dương đẩy nắp quan tài ra. Khi mở ra, chỉ thấy ở bên trong quan tài là một tên nam tử, người mặc chiến giáp. Người này mặc dù chết đã lâu rồi, thế nhưng thân thể lại không có bị hư thối. Nhìn cách ăn mặc, cũng như với gương mặt lạnh lùng, như không khó coi kìa. Chắc hẳn là khi còn sống là một tên trướng chiến tướng lực bà Sơn Hà. Vân đại ca, Mục Anh cười, thần chiến giáp kim sắc này không tệ đâu, phẩm chất nhất định là rất cao. Phật Phi Sương hơi chút dò xét, chỉ ít thì cũng là ở ngũ phẩm đề cấp thượng phẩm. Đột nhiên hắn phát hiện ra hai tay của thi thể đang đẽ một bản bí tích viên vàng. Sau khi mang nó ra xem, chỉ thấy ở trên bìa có viết bốn chữ lớn, Đại Tê Liệt Thuật, là bí tích thần thông sao? Phật Phi Sương mừng rỡ không thôi. Trong nhận thức của hắn, có thể xưng được hai chữ đại và thuật, nhất định là bí tịch tương đối mạnh mẽ, hùng hãn thần thông. Ví dụ như Đại Nhật Thông Phiên Thuật cùng với Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Phật Phì Dương mở quyền bí tịch kia ra, chưa có kịp nhìn trộm văn tự phía bên trên, hắn đã cảm thấy mắt của mình hoa lên, thấy cả người của mình đã tiến vào bên trong bóng đêm vô tận. Soạt, đột nhiên một bóng người bay lượn đến. Trên người hắn ta mặc bộ chiến giáp, không giận tự uy, hiển nhiên chính là thi thể nằm tại bên trong quan tài kia. Nam tử mặc bộ chiến giáp một bước phóng đến, mười ngón tay đột nhiên mở ra, sau đó thì quát lạnh: Đại Tê Liệt Thuật. Trong khoảnh khắc, mười đạo chỉ quang bắn ra không trung, nó giống như là từng đạo kiếm khí sắc bén, bổ từng nhát xuống, đem hư vô mờ mịt trong không gian tê liệt. Phật Thị Dương hít sâu vào một hơi lạnh khí. Phải biết rằng giờ phút này hắn đang ở bên trong không gian vô cùng lớn. Nam tử mặc chiến giáp chỉ dùng vẹn vẹn có 10 ngón tay, cả khu vực giống như là một tờ giấy mỏng bị xé thành vô số những mảnh nhỏ. Hình ảnh này thật quá đáng sợ đi, đủ để khiến cho người khác rung động sâu sắc. Người trẻ tuổi, người có thể tới được mộ của ta, ở trong cõi ủ mình, nhất định là có duyên phận. Nam tử mặc chiến giáp đứng ở bên trong hư không, phát ra âm thanh uy nghiêm. Nếu đã có duyên, vậy thì Đại Tiên Liệt Nhật này sẽ truyền thừa cho người. Hy vọng vào một ngày nào đó, ta mong nó lại có thể xuất hiện trên thế gian một lần nữa và chiếu sáng tên Liệt Không Chiến Đế của ta. Soạt, Vân Vi Dương ôm quyền, hắn hơi ngưng trọng nói: Hôm nay đến đây nhận được bí tích thần thông của tiền bối, tiểu bối chắc chắn là sẽ không có phụ nhờ sự nhờ vả của người. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt tiêu tán, người cũng là trở về lại bên trong bộ địa. Tay của hắn vẫn đang cầm bí tịch, trong lòng thì lại kích động thầm nghĩ: Thật may, đi một chuyến mà ta đã nhặt được bảo bối rồi. Liệt Không Chiến Đế, một nhân vật truyền kỳ đã qua đời mấy triệu năm rồi. Nghe nói, khi ấy được công nhận là người mạnh nhất phía trên đế cấp bên trong vũ trụ hư vô. Đại Thiên Liệt Thuật được hắn sáng tạo ra càng là phong quang vô hạn, được liệt vào trong top 50 thần thông đỉnh phong nhất trong 3.000 đại thuật. Nhưng ai nghĩ tới một cường giả thế này cuối cùng thì vẫn không thể nào trốn khỏi mệnh kiếp, không chỉ vẫn lạc mà còn bị an táng trong một tinh không không đáng chú ý. Sau khi lấy được Đại Thiên Liệt Thuật, Phật Vị Dương lật xe bí tịch do Liệt Không Chiến Đế ghi chép, suy nghĩ: Cho dù có mạnh hơn người cũng khó thoát khỏi vận mệnh bụi lại trời về với bụi, đất trở về với đất. Mục Anh nói: Mỗi người sinh ra thì đều có mệnh số của riêng mình, cho dù cường giả siêu thoát thiên địa thì cũng khó mà có thể thay đổi. Những năm này chôn mộ, gặp qua vô số quan tài, vô số những thi thể, nàng cũng nhận thức được một điều: bất luận người nào, bất luận cái gì, cuối cùng thì cũng sẽ trở về với hư không. Đúng như vậy, Phật Vị Dương than thở: Đã là mệnh số thì không thể nào thay đổi, chúng ta nên học cách tiếp nhận thì mới có thể tận dụng nhân sinh ngắn ngủi mà đi làm những việc có ý nghĩa. Việc gì mới gọi là có ý nghĩa? Nếu như khi trước Vân Phi Dương không cần phải suy nghĩ liền nói đó là võ đạo, thế nhưng bây giờ đã có nữ nhân, thân nhân, huynh đệ của mình, bọn họ đều là những người cần được bảo vệ. Đi thôi, hắn kéo tay Mục Anh, chúng ta không nên quấy rầy Liệt Không Thiên Bối nghỉ ngơi. Mục Anh gật đầu. Phật Thị Dương lại mang theo Mục Anh rời khỏi mộ địa, nhưng cũng là thuận tay lấy luôn chiến giáp Liệt Không Chiến Đế mặc ở trên người. Hành vi này cũng không phải vô gì, mà nếu muốn lưu truyền lại thành danh của Liệt Không Chiến Đế, tự nhiên cũng phải mang theo chiến giáp của ngài. Lúc đi ở bên trong đường hầm thông ra ngoại giới, Vân Vi Dương thì thầm: Liệt Không Tiền Bối, chờ ta tu luyện Đại Thiên Liệt Thuần thành công, danh hào của người chắc chắn sẽ lại một lần nữa vang vọng trong vũ trụ này. Bóng đêm vô tận, trong tinh không hai đạo lưu quang bay ra. Vương đại ca, Bố Anh hỏi, phụ cận mảnh tinh vực này giống như không chỉ có mỗi một mộ của Liệt Không Chiến Đế, có tiếp tục tìm không? Tìm, Vân Phi Dương cho khẳng định. Tiến vào một bộ địa phổ thông đã có thu hoạch lớn thế này, chắc còn những thu hoạch tốt hơn nữa. Vậy chúng ta cần phải nghỉ ngơi trước vài ngày. Tuy đã thôi diễn ngũ hành bát quái đồ đạt đến cực hạn, hình như mỗi lần vận chuyển thăm dò cũng là cực kỳ tiêu hao. Được rồi, vậy vào tạo hóa giới chỉ nghỉ ngơi đi. Vân Phi Dương kéo một tay Mộc Oanh, tâm niệm khẽ động biến mất tại chỗ. Người đâu chứ? Người đâu rồi? Thế nào lại không thấy? Mới vừa rồi bọn họ còn mừng rỡ khi mà thấy tiểu tử Vân tộc bình yên vô sự đi ra. Thế nhưng chỉ vừa mới không để ý một chút lại biến mất. Ngũ trưởng lão cùng với thập tam trưởng lão sụp đổ. Thời gian Mộc Oanh nghỉ ngơi, Vân Phi Dương bắt đầu lĩnh hội đại tên liệt thuật, là một trong 3.000 đại thuật thần thông. Còn đặc biệt ở chỗ làm không gian tê liệt, yếu tố đầu tiên để mà tu luyện lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc thì mới có thể tu luyện khiến cho không gian tê liệt. Ha ha, vừa vặn thích hợp với ta. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Khi hắn còn chưa có đột phá đến đế cấp, đã ở Thái Vũ vực tìm hiểu về không gian pháp tắc. Hiện tại tu luyện đại tê liệt thuật này có thể nói là quá phù hợp. Lúc này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, dựa theo khẩu quyết ở trên bí tịch ghi, bắt đầu tiến hành vận chuyển lần đầu tiên. Không biết tại sao, lần nào luyện thử cũng đều thất bại. Loại thần thông cao thâm này không có trải qua thời gian dài tu luyện thì khó mà có thể thành. Vân Phi Dương cũng là biết rõ điểm này nên không nhụt chí, không có phiền không chán mà nghiêm túc lĩnh hội khẩu quyết, nghiêm túc tu luyện. Thời gian dần trôi, thoáng cái đã là qua 3 năm. Trong 3 năm này, Vân Đại Tiễn Thần vẫn chuyên chú ngồi xếp bằng. Tại đó thôi diễn khẩu quyết, coi như là có được chút xíu tiến bộ. Tuy mắt thường khó mà có thể nhìn thấy không gian, thế nhưng nó lại giống như là một tấm vải mịn vậy. Từng sợi cong vẹo, liên hệ phức tạp. Nếu như có thể khám phá, có thể tìm được quy luật của nó, thì có thể tùy ý làm tê liệt. Vân Thị Dương nị non. Liệt không chiến đế, dùng đại tê liệt thuật, còn một không gian giống như là một tấm vải do vô số những sợi chỉ dệt thành. Nếu muốn làm tê liệt thì trước hết phải tìm được sơ hở của mỗi một sợi. Nhìn thấy nó đây rồi. Vân Phi Dương nhắm chặt hai mắt, tiền niệm bao phủ khắp bốn phía, chăm chú nhìn không gian. Trong đó có vô số những sợi dây nhỏ lít nhà lít nhít tạo thành, mỗi một điểm đều có thể đem ra làm tê liệt. Hai tay của Vân Phi Dương mở ra, mười ngón hiện lên hình móc cầu, quá to. Tê liệt. Lập tức có 10 đạo lưu quang nhỏ bé giống như là lưỡi dao, tức khắc làm tê liệt không gian khắp bốn phía. Thành công sao? Không, vẫn còn kém xa. Bởi vì Vân Phi Dương làm tê liệt chỉ vẹn vẹn có mấy tấc không gian, không thể dùng để đả thương địch thủ. Vân Phi Dương tự an ủi bản thân. Chỉ ít thì mình cũng đã lý giải, chỉ cần tu luyện theo cảm giác này, không lâu nữa có thể là đạt tới trình độ cường đại giống như là liệt không tiền bối. Bên trong vô tận tinh không, Mộc Oanh tung bay đứng đó, quay thần bào phụ ngũ hành bát quái đổ, hiển nhiên đang thôi diễn xem xung quanh có tồn tại cổ mộ nào không. Vân Phi Dương đứng bên cạnh, giờ phút này hắn lĩnh ngộ đại thiên liệt thuật như si như say. Liệt không chiến đế thì triển ra đại thiên liệt thuật mang đến sự rung động cường đại, để cho Vân Phi Dương làm cho hắn khát vọng muốn mau chóng có thể lĩnh ngộ hoàn thành, mau chóng để thực chiến xem uy lực của nó thế nào. Vân đại ca, sau khi thôi diễn một lát, Mục Anh hớn hở nói, muội lại tìm được một cái mộ địa. Chỗ nào vậy? Phía đông. Ha ha, được rồi, đi. Vân Phi Dương lập tức mang theo Mục Anh tiến về phía đông, cũng dựa vào năng lực bản thân phá đi cấm chế, dung nhập vào bên trong mộ địa. Đáng tiếc, quy mô mộ địa này không lớn bằng mộ địa của Liệt Không Thiên Đế. Đồ vật ở bên trong cũng khá phổ thông, chỉ có vài món vũ khí đế cấp và bí tịch võ đạo đề cấp. Vân Phi Dương lắc đầu ngao ngán, trên lên trên xuống. Ai, thế nào nghèo như vậy? Mục Oanh bất đắc dĩ cười. Yên tâm, Vân đại ca, muốn lại cảm nhận được một cổ khí tức cổ mộ nữa, nhất định là có thể tìm được đồ tốt hơn. Vân Phi Dương gật đầu, chấp nhận lời an ủi này. Thời gian cứ như vậy, Mục Oanh vừa nghỉ ngơi, vừa trộm mộ, lần lượt khám phá được 5 cái mộ địa. Những thứ ở bên trong tuy rằng không thể nào sánh ngang với thần thông, đại thiên liệt thuật, thế nhưng cũng thu hoạch được không ít trang bị có phẩm chất cao. Không tệ. Sau khi cầm lấy mấy quyển bí tích cổ xưa, Vân Phi Dương cười. Những cái bí tích này có thể đưa cho bọn người làm một tu luyện. Đột nhiên, hắn phát hiện ra Mộc Anh đang đứng trước một gỗ quan tài. Mày liễu cau lại, liền hỏi. Oanh oanh, muội đang nghĩ gì vậy? Vân đại ca. Mộc Anh liền chỉ vào một đồ án được điêu khắc trên quan tài. Huynh không thể cảm thấy cái đồ án này khá quen thuộc sao? Vân Phi Dương lại gần, quan sát tỉ mỉ đồ án phía trên quan tài, nâng cằm nói. Ờ, đúng là khá quen. Hình như là đã gặp ở đâu. À, nhớ ra rồi. Hắn vỗ đầu. Trên 8 quan tài trong những mộ địa trước đó, hình như đều có dạng đồ án giống như vậy. Đúng thế. Mộc Anh cũng nhớ ra. Vân Phi Dương cau mày. Kỳ lạ. Mộ chủ của những quan tài này, tại sao lại có một dạng đồ án tương tự như nhau chứ? Mộc Anh cũng đang suy nghĩ. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, cả kinh hồ. Chẳng lẽ là cửu tinh mộ? Cửu tinh mộ sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên hỏi lại. Là có ý gì vậy? Mộc Anh liền giải thích. Cái gọi là cửu tinh mộ là cách mà thần mộ nhất tộc gọi về việc chôn cùng mộ. Chôn cùng mộ sao? Vân Phi Dương càng cảm thấy mê man. Nghe nói trước đây, một số cường giả có thực lực hùng hậu, nếu như vẫn lạc đi thì sẽ có những thủ hạ chôn cùng, mà mộ địa của bọn họ chính là bị chôn cùng. Là như vậy sao? Vân Phi Dương lúc này hiểu rõ. Ý muội là mộ địa liệt không tiền bối và 8 mộ địa kia đều là chôn cùng sao? Hẳn chính là như vậy. Mộc Anh chỉ vào cái đồ án giống như là hình bông hoa kia. Chỉ có mộ địa của Bồi Táng Giả thì mới có thể lưu lại đồ án như vậy ở bên trên quan tài. Vân Phi Dương cảm khái. Ai, là ai mà lại có thể làm cho cường giả giống như là Liệt Không Chiến Đế phải chôn cùng chứ? Thần sắc Mộc Anh ngưng trọng dị thường. Nếu như đã là cửu tinh mộ, vậy thì khẳng định trong tinh không này còn có một cái đại mộ nữa. Muội có thể tìm được không? Vân Phi Dương hỏi. Có thể để cho chính cường giả chôn cùng, vậy thì đại mộ cuối cùng này nhất định là sẽ an táng một nhân vật hết sức ngưu bức. Ha ha, chắc chắn là bên trong chí bảo sẽ nhiều không kể xiết. Mộc Anh cười khổ. Cửu tinh mộ là đại mộ ẩn tàng chân chính, muốn tìm đến đó có thể là hơi khó. Như vậy, Vân Phi Dương lại nói, vậy thì khỏi tìm. Tuy rằng hắn hy vọng có thể tìm được đại mộ cuối cùng ở bên trong cổ tinh mộ, thế nhưng nếu như quá trình tìm kiếm tương đối khó khăn, hắn khẳng định là không nguyện ý để cho Mộc Anh mệt nhọc phí sức tìm kiếm. Vân đại ca, muội muốn thử một lần. Thần là hậu nhân của thần mộ nhất tộc, đã gặp được cửu mộ hiếm thấy như vậy, nàng hiển nhiên hy vọng có thể đem đại mộ đang ẩn núp trong hư không tìm ra. Thấy được ánh mắt kiên quyết của nàng, Vân Phi Dương chỉ có thể thỏa hiệp. Tìm thì có thể, thế nhưng ta muốn muội phải lượng sức. Mộ Anh gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng vung ra. Bằng lãnh ẩm ướt trên mặt đất nhanh chóng hiện ra ngũ hành bát quái đồ án. Trước kia đều là thiện tay bố trí giữa không trung, bây giờ lại nghiêm chỉnh ngồi trên đất thi triển, như thế đủ để chứng minh rằng nàng đây là muốn nghiêm túc thôi diễn. Ở ngoại giới, trong bóng đêm vô tận của vũ trụ, đột nhiên sấm sét vang dội, quần cầu ngưng tụ thành một đám mây đen quỷ dị, giống như sắp xảy ra một trận bão táp không hề nhỏ. Ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. Nếu như ở bên trong phi diện có gió thổi, trời mưa sấm sét, đó đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng đây chính là vũ trụ. Vũ trụ thì thế quái nào lại có mưa bão được? Thế nhưng cái hiện tượng quỷ dị này giải thích thế nào đây? Thập tam trưởng lão. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Dị tượng đột nhiên phát sinh thế này, chẳng lẽ là có chí bảo sắp xuất thế hay sao? Thập tam trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý. Rất có thể như vậy. Trong vũ trụ đột nhiên phát sinh dị biến, bọn hắn không thể nào không hoài nghi sẽ có chí bảo nào đó sắp hiện ra. Trong mây mù không có ngừng phun trào ra lôi điện, chiếu sáng vũ trụ hắc ám. Cùng lúc đó còn hiện ra một cỗ khí tức cực dày, cực kỳ dày. Khí tức này không ngừng lan tràn, đầu tiên là bay vào khoảng cách gần với vân vực, khiến cho vân tại giã và rất nhiều những cao tầng đều phát giác thấy. Khí tức này thật mạnh. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao liền bay ra khỏi vân vực, đặt mình vào bên trong vũ trụ, nhìn về phía khu vực mây đen bao phủ. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía dưới bay đến, đứng ở trước mặt mọi người, là một tiên phong đạo cốt, lão giả tóc trắng. Vân Thái Giá và toàn bộ trưởng lão thấy như vậy, thì vội vàng cung kính hô lên: Thái trưởng lão. Nguyên lai, lão giả tóc trắng này chính là Thái Thượng trưởng lão đã trải qua sàng lọc của vân vực. Tên của hắn, Vân Thị Cao Tầng không biết. Cảnh giới của hắn, Vân Thị Cao Tầng cũng không biết. Có thể nói, vị Thái Thượng trưởng lão này, trong mắt tộc nhân Vân Thị, tuyệt đối là vô cùng thần bí. Lúc này, lão giả tóc trắng kia chậm rãi nói: Ta từng nhớ chàng thứ ba trong sử sách vân tộc có ghi chép một chuyện. Sử sách vân tộc sao? Chàng thứ ba sao? Vân Thái Giá sao mà thay đổi cả kinh. Thái trưởng lão, chẳng lẽ đó không có phải là truyền thuyết mà chính là sự thật sao? Các trưởng lão khác cũng đều sợ hãi không kém. Trong sử sách vân tộc ở trang thứ ba có ghi chép, sau khi tổ tiên Vân Thị sáng tạo ra vân vực thì biến mất, chỉ duy nhất một lần trở về, đó là vì an táng một vị cường giả. Rất nhiều trưởng lão khi tra lai lịch trong lịch sử đều vô cùng là buồn bực khi nhìn thấy đoạn này. Sau khi tổ tiên sáng tạo ra vân vực đều là vô ảnh vô tung, vậy tại sao lại đột ngột trở về chỉ để an táng một võ giả chứ? Đương nhiên, cao tầng Vân Thị đã từng có ý đồ đi tìm mộ địa kia, thế nhưng không thể nào tìm ra được. Thái trưởng lão lại nói: Nếu hôm nay không xuất hiện dị tượng, lão phù còn cho rằng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết ghi chép thôi. Vân Thái Giá hai tay run rẩy nhìn về phía khu vực bao phủ bởi mây đen kia. Dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ vị cường giả mà tổ tiên an táng năm đó muốn hiện thế? Hắn rõ ràng nhớ kỹ sử sách ở trang thứ ba của vân tộc có ghi chép, sau khi tổ tiên an táng vị cường giả đó thì có lưu lại một đoạn: Nếu như một ngày trở xuất hiện dị tượng, chính là người này muốn hiện thân, đồ vật cất giữ bên trong tộc nhân có thể tùy tiện lấy đi. Tổ tiên sáng tạo ra đại mộ lại an táng một tiên cường giả, bên trong còn lưu giữ đồ vật, tuyệt đối là không thể nào coi thường. Ngay lúc mà cao tầng Vân Thị còn đang suy nghĩ lung tung thì một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy khu vực bị mây đen bao phủ đang dần hiện ra một cái hư ảnh. Đây không có phải là người mà là một khu kiến trúc, một kiến trúc lớn. Mà kiến trúc này cứ như vậy hiện ra bên trong vân vũ, hư hư thực thực. Sau khi hư ảnh của kiến trúc này hiện ra thì một luồng năng lượng cường thế tràn ngập ra khắp vũ trụ xa xôi. Rất nhiều những cường giả ở những vực khác cũng phát giác ra điều này. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được ở nơi xa xôi trong vũ trụ có một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra, dần dần trở nên rõ ràng, dần dần chân thực. Đó là cái gì vậy? Vô số cường giả ngạc nhiên không thôi, thế nhưng cũng bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, nhào nhào bay đến. Nhắc tới cũng lạ, tòa kiến trúc to lớn này nhìn như là khoảng cách rất xa, thế nhưng quá trình bay tới lại tựa giống như là gần trong gang tấc. Đây chính là đại mộ trong miệng của huyết tổ sao? Lão tử bật bại nhìn kiến trúc không ngừng hiện lên rõ ràng kia thì khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm. Cái mộ địa này lớn như vậy, thấu phát ra khí tức lại uy nghiêm, khẳng định là sẽ hấp dẫn Vân Thị Cao Tầng tiến vào, chính mình có thể là thừa cơ lẫn vào vân vực. Thế nhưng lão tử bất bại sẽ không nghĩ tới đại mộ này xuất hiện có liên hệ đến Vân Vi Dương, mà nhân vật chính của chúng ta giờ phút này không phải ở trong vân vực yên ổn tu luyện, mà chính đang đứng ở trước mộ điện. Vân đại ca, Mục Anh cười híp mắt, cuối cùng muội cũng tìm ra đại mộ này. Nàng vừa rồi cố hết sức thôi diễn ngũ hành bát quái, dù cuộc thì cũng tìm ra đại mộ ở bên trong tinh không. Thế nhưng nàng cũng phải trả một cái giá khá lớn. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, chỉ là toàn thân rã rời thôi. Vân Phi Sương cảm thấy đau lòng. Ai, Oanh Oanh, muội có muốn nghỉ ngơi một chút trước khi mà tiến vào đó hay không? Không cần. Mục Oanh cố giữ vững thân thể. Đại mộ này xuất hiện nhất định là sẽ kinh động đến rất nhiều cường giả đến dò xét. Chỉ khi chúng ta nhanh chóng đi vào thì mới có thể tìm được đồ tốt chứ bọn họ. Cũng được. Phần Vi Sương kéo tay nhỏ của nàng. Đi, chúng ta đi vào trong. Nói xong, cất bước đi vào đại môn, khí tức âm trầm. Khi hắn và Mục Oanh vừa mới đi vào bên trong không lâu, Thái trưởng lão cùng với mấy chục tên trưởng lão của Vân Thị nhất tộc cũng đã bay đến. Những cường giả ở những nơi khác không lâu sau thì cũng đuổi tới. Cân nhắc một hồi rồi mới bước vào bên trong ngôi mộ vô cùng rộng rãi trước mặt. Đại mộ ẩn chứa bên trong vô tận vũ trụ đã bị Mục Oanh triệu hoán, có khí thế mênh mông cuồn cuộn, giống như là một thần chỉ lập lòe vạn trượng. Rất nhiều cường giả bay tới liều lĩnh tiến vào bên trong. Bọn họ biết rằng mộ địa này có lẽ là do siêu cấp đại năng lưu lại, bên trong khẳng định là cất giấu chí bảo. Trên thế giới này, những mộ địa và bí cảnh không có được biết đến đều có những ma lực thần kỳ, có thể làm cho vô số người điên cuồng đánh mất lý trí. Cường giả đến từ vũ trụ bốn phương tám hướng chen chúc bay tới. Thời gian ngắn ngủi vài ngày đã làm cho đại mộ vô cùng là rộng rãi, chen chúc đến mấy nghìn người. Thì nói đến phía trên đế cấp thì đã có chừng 100 tên, còn lại đều là đế cấp. Nói một cách không khoa trương thì Mục Oanh triệu hoán ra đại mộ này, chỉ cần có cường giả nào nhìn thấy lập tức sẽ bị hấp dẫn kéo qua. Đương nhiên cũng có không ít người không vì chí bảo, họ chỉ là đơn thuần muốn tiến vào đại mộ để thỏa mãn sự tò mò. Nếu như có cơ hội thì họ cũng sẵn tiện đột phá thêm 1-2 tầng võ đạo nữa. Xem như có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Tất cả võ giả đều đem hai mắt đặt ở trên đại mộ, mà lão tử Bất Bại thì lại một mực thủy chung nhìn chăm chăm vào Vân Vực. Khi xác định đám trưởng lão Vân Thị đi ra không ít thì lúc này im hơi lặng tiếng chui vào. Hắn muốn tìm Vân Phi Dương, không vì Nam Thành huyết mạch, chỉ vì có thể là tái chiến một lần nữa. Thế nhưng đáng tiếc, trong khi lão tử Bất Bại tiến vào Vân Vực cũng không có tìm được khí tức của Vân Phi Dương. Hắn liền suy đoán, tên kia không có ở đây, chẳng lẽ? Ánh mắt của hắn hướng về phía mộ địa với mới vừa xuất hiện, đã theo trường lão Vân Thị chạy tới cái mộ địa kia sao? Soạt, lúc này lão tử Bất Bại bay ra khỏi Vân Vực, dung nhập vào bên trong đám người, tiến vào đại mộ. Quả nhiên là hắn chạy đến đây rồi. Chỉ vừa mới gia nhập vào bên trong đường hầm, lão tử Bất Bại đã cảm nhận được khí tức Vân Phi Dương. Tuy rằng vô cùng yếu, thế nhưng cũng chứng minh được là nó tồn tại ở đây. Thế nhưng vào lúc này, cửa mộ địa ở sau lưng đột nhiên đóng lại, khiến cho cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tối tăm. Lão tử Bất Bại khẽ nhíu mày, thế nhưng cũng chỉ có thể theo khí tức của Vân Phi Dương lưu lại mà tiến lên. Bình khí đế cấp đỉnh phong. Sau khi mà tiến vào không lâu, tại một nơi xa bên trong đại mộ truyền đến tiếng cười hưng phấn. Hiển nhiên đã có người tiến vào sâu phía bên trong và tìm được những trang bị không tệ. Lão tử Bất Bại cũng không có để ý đến mấy thứ rác rưởi lặt vặt đó, tiếp tục lần theo khí tức của Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có hứng thú với chí bảo gì. Trong lòng hắn chỉ có một mục đích, đó là tìm ra Vân Phi Dương, kéo hắn tới đấu một trận. Khi trước tiền đế chỉ tranh, lão tử Bất Bại thua bởi hắn. Tuy rằng chỉ thua có nửa chiều, nhưng thua vẫn là thua, vĩnh viễn sẽ trở thành khúc mắc không thể nào xóa bỏ được. Vân Phi Dương, chỉ có đem người mạt sát mới có thể an ủi vết nhơ trong con đường võ đạo của ta. Ánh mắt của lão tử Bất Bại dần trở nên âm lạnh. Huyết kiếm phía đằng sau cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân, dần tản ra màu đỏ sẫm lộng lẫy. Loại lộng lẫy này bên trong bóng đêm phá lệ là chói mắt, nhờ thời hấp dẫn đám võ giả đang tìm kiếm chí bảo. Thanh kiếm này vô cùng quỷ dị, xem ra hắn là tìm được trong đại mộ. Hai tên cường giả đế cấp đỉnh phong, ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam, bước nhanh về phía lão tử bất bại. Ha ha ha, tiểu tử, muốn giữ mạng lại thì mau ném binh khí của người qua đây, nếu không thì hôm nay sẽ chính là ngày chết của người. Một trong hai người quát lạnh. Bắt gặp phải chó cản đường, khóe miệng của lão tử bất bại hiện lên một nụ cười lạnh. Tên đế cấp đỉnh phong đằng sau còn lại nói: đại ca, tên này hắn còn cười, xem ra là không có muốn phối hợp rồi, vậy tiến hắn một đoạn đi. Tên cường giả gọi là đại ca kia cất bước mà đến, hiện lên một cái bao tay ánh sáng lấp lóe, hung hăng oanh tạc vào hư không. Bao tay này có phẩm cấp không tệ, mang theo lực lượng của người thi triển, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo quyền ấn. Rác rưởi, lão tử bất bại thản nhiên nói, tay phải đột nhiên đem huyết kiếm rút ra, hơi hợt chém tới, trong nháy mắt lại ngưng tụ ra một đạo thị huyết kiếm khí vô cùng là sắc bén. Kiếm khí này mang theo lực lượng bạo tàng nổ tung, trong nháy mắt liền đem quyền ấn chia thành hai nửa, đồng thời còn mang theo dư uy đánh vào trên cánh tay phải của tên đế cấp đỉnh phong kia. Phốc, máu tươi phun ra, cánh tay cũng liền bay ra khỏi thân thể. Đại ca, tên võ giả đằng sau thấy vậy sắc mặt đại biến. Tên võ giả được gọi là đại ca kia giờ phút này mới ý thức được rằng cánh tay của mình đã không còn. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cùng chết đi. Lão tử bất bại xuất hiện ở trước mặt tên võ giả vừa mới bị chặt tay, tay phải giơ lên đặt trên cổ của đối phương, một luồng khí tức quỷ dị cuồn cuộn từ bên trong ngón tay chui vào bên trong da thịt, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết dịch. Võ giả đế cấp đỉnh phòng này thống khổ kêu thảm, thế nhưng không thể nào ngăn cản máu bên trong cơ thể của mình dần biến mất, sau cùng thì hóa thành một cỗ khí tề, thi thể khô quắt. Đám võ giả đằng sau thấy như vậy thì hoảng sợ hồ là dương nghiệt của luyện huyết nhất tộc. Tên này hút khô máu của người khác như vậy, tự nhiên liền biết đây là dương nghiệt của luyện huyết nhất tộc gần đây làm sang làm bậy. Chỉ là họ không nghĩ tới tên võ giả bị chặn đường cướp của này nhìn qua rất trẻ, thế mà lại là dương nghiệt của luyện huyết nhất tộc. Lão tử bật bại quăng thi thể khô quát sang một bên, hai con người lấp lóe hồng quang, khóe miệng hiện lên nụ cười khiếp người. Tên đế cấp đỉnh phòng còn lại nhìn thấy sự việc này phát sinh nên bị dọa cho đến tè ra quần, cấp tốc hướng sang phía bên khác mà chạy. Thế nhưng vừa mới bước được hai bước, cảm nhận thấy phía sau truyền đến khí tức quý cần âm lãnh. Phốc, lão tử bất bại lại một kiếm chém tới, trực tiếp đem tên còn lại chặt làm hai nửa. Đi đến trước mặt hắn, lạnh lẽo âm mù. Xuống địa ngục đi. Trong đại đạo vang lên một thanh âm tuyệt vọng, có không ít cường giả nghe được tiếng hét đó thì lần mò theo đường hầm mà đến, khi thấy hai cỗ thi thể khô quắt, thần sắc đại biến. Dù nghiệt của luyện huyết nhất tộc cũng trà trộn vào đây. Sau khi tiến vào cửa bộ, đường đi giống như là trở thành mê cung không lối thoát vậy. Một số người phút trước còn đi cùng một chỗ với nhau, lắc qua lắc lại một chút thì liền đã phân tán không thấy. Trong đại đạo này thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một số những trang bị hoặc vũ khí có đẳng cấp tương đối là cao. Điều này khiến cho mấy ngàn võ giả cẩn thận từng ly từng tí mà tìm kiếm. Sau khi lão tử bận bại giết chết hai tên đế cấp đỉnh phòng, cũng không hề có ý định tìm kiếm chí bảo gì, mà vẫn lần mò theo khí tức của Vân Vi Sương lưu lại, đi lung tung bên trong địa đạo. Hắn lanh quanh lòng vòng tìm kiếm đến nửa ngày, bất giác dừng lại, nhị nó nói: kỳ lạ, khí tức cả ngày đứt đoạn, chẳng lẽ hắn đã đi ra khỏi đường hầm sao? Soạt, đúng lúc này, lão tử bất bại nghe được xa xa ở bên trong đường hầm truyền đến tiếng bước chân gấp rút, vội tức trốn vào trong góc rẽ của đường hầm. Không lâu sau thì năm tên cường giả xuất hiện bên trong tầm mắt. Một người bên trong nói: lão tạm, có tìm được dương nghiệt luyện huyết nhất tộc không? Không có. Người gọi là lão tạm lắc đầu, đáng giận. Võ giả kia phất tay, nhăn mày. Tiếp tục tìm đi, ta không tin rằng tiểu tử kia có thể bay lên trời. Mọi người lại tiếp tục khởi hành tìm kiếm. Lão tử bất bại thầm nghĩ, xem ra những cường giả này đã ý thức được ta đã vào bên trong bộ. Hắn cười lạnh. Đã tìm không thấy tên Vân Phi Dương kia, vậy trước tiên bắt các người đến tế kiếm. Soạt, lão tử bất bại thì triển thân pháp giống như là một đầu u linh, đào chân ở bên trong địa đạo, chợt tới chợt lui. Trên đường đi gặp phải thiên võ giả nào lạc đàn thì hắn thần không biết quỷ không hay ra tay giết chết. Cũng không biết sau tiền đế chỉ tranh, lão tử bất bại đã trải qua những gì. Thế nhưng có thể thấy rõ sức mạnh và thực lực của hắn đã được cải thiện lên. Trong chặng đường đại mộ địa này, chỉ cần là gặp được những đế cấp đỉnh phong là có thể đánh bại một cách dễ dàng. Và việc rút huyết dịch đi cũng trở nên thuận lợi. Tốc độ phát triển của Vân Đại Tiên Thần cũng nhanh, hay nhưng không thi triển phương pháp bí mật mà lại muốn giải quyết đế cấp đỉnh phong cường giả, điều này tuyệt đối là không thể. Nhưng trên thực tế, tốc độ phát triển của lão tử bất bại có tăng nhanh đến mức nào cũng là điều không đáng ngạc nhiên gì, vì sau khi nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách, đương nhiên hắn đang chơi quá mức. Chỉ với hai canh giờ ngắn ngủi thôi, hàng chục người mạnh mẽ trong thế giới thực đã bị rút khô máu. Này khiến cho những người có quyền lực khác phải hết sức cảnh giác và nâng cao tính linh mình. Khi đi lạc khỏi mọi người, lão tử bất bại có thể đánh lén hoặc sờ trò sau lưng. Thế nhưng khi bọn họ tập hợp lại thành top 5 top 3, vậy thì lại không dám động thủ. Nếu như không phải diện tích ở đây quá nhỏ hẹp, thì sao có chuyện mấy tên đế cấp đỉnh phòng này lại có thể trở thành mối đe dọa với ta chứ? Tuy ngoài miệng lão tử bất bại nói như vậy, thế nhưng thực chất trong lòng quan đã sớm chọn cách từ bỏ công kích của bản thân và đang bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Nói đi thì cũng phải nói lại, tên này hút máu của hàng chục võ giả, vậy máu ở nơi nào? Máu hút vào được lão tử bất bại tinh luyện theo một cách bí mật, và tất cả chúng được ngưng tụ tạo ra một giọt máu tinh thuần giấu ở vùng đan điền. Đừng đánh giá thấp một giọt máu không đáng kể, nó tập hợp những tinh hoa võ thuật của kẻ mạnh trước đây, và chứa bên trong nó là năng lượng vô cùng hùng vĩ. Năm đó, lão tử bất bại bị bao vây bởi rất nhiều những đế cấp, thế nhưng hắn vẫn có thể trốn thoát khi bị trọng thương, tất cả bởi là vì đã kích phát ra không ít tinh huyết. Hắn ta ở đó, đuổi theo. Trong địa đạo, rất nhiều võ giả phát hiện ra lão tử bất bại, và giờ họ đang cùng nhau truy đuổi. Tuy nhiên, khi bọn họ vội phá sông tới, thì mục tiêu đã biến mất rồi. Chết tiệt! Một tên đế cấp tức giận, lại để tên kia chạy mất. Sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều so với lão tử bất bại, nhưng trong ngôi mộ lớn này cũng có những hạn chế nhất định. Do đó, hắn chỉ có thể chạy một cách thành thật ở bên trong địa đạo, chứ không thể nào chạy đến gần đó trong tích tắc được. Lại nói đến lão tử bất bại, sau khi hắn trốn được sự truy sát của những người mạnh mẽ thuộc nhiều những chủng tộc khác nhau, thì dừng lại ở một góc rẽ và ngay lập tức nghĩ về nó. Hắn lấy ra hai giọt máu đã được ngưng luyện. Chỉ có thể động dụng khinh thường để biết rõ bí pháp. Miệng của hắn nhẹ nhàng mở ra, ném hai giọt máu vào bên trong miệng. Sau khi nuốt xuống, hai con người lập tức lóe ra ánh hồng quang, xung quanh hắn như thể hiện ra từng hư ảnh màu đỏ. Những hư ảnh này đều là những nam tử mạnh mẽ nằm rải rác trong địa đạo. Sở dĩ lão tử bất bại có thể nhìn thấy đó là bởi vì lúc này hắn nằm giữ năng lực dòm biết. Đương nhiên đây chỉ là một bí pháp nhỏ của luyện huyết nhân tộc, bên trong bí pháp còn có đại dòm. Một khi được thi triển ra, 100.000 quang bên trong võ giả đều có thể nhìn thấy không sót cái nào. Sở dĩ luyện huyết nhất tộc được gọi là tà tộc cũng là vì có quá nhiều những bí pháp lì kỳ cổ quái. Ở bên trong địa đạo, cường giả các tộc tập trung thành nhóm 3 hoặc nhóm 5, cẩn thận tìm kiếm sự nghiệt ẩn xấu. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết lão tử bất bại hiện đang nắm giữ năng lực dò xét. Hắn hoàn toàn có thể là tránh được những điều này dễ như trở bàn tay. Chết tiệt, có phải tên kia là đã tìm thấy lối ra không? Sau khi tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài, đám đông đã không tìm kiếm được mục tiêu. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể chọn từ bỏ và đặt tâm tư vào việc tìm ra lối thoát cùng với kho báu. Lão Tử Bất Bại vốn không có ý định đánh lén. Hắn đã dồn hết tâm trí vào việc tìm lối ra. Và sau mấy canh giờ, hắn cũng thuận lợi tìm thấy bậc thang đi tới khu vực tiếp theo. Sau khi đi lên bậc thang, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức nhấc kiếm lên, chém vỡ bậc thang, thấp giọng nói: "Hãy ở lại trong địa đạo này mà từ từ thử thức đi." Lão Tử Bất Bại cho rằng cách này có thể là chặn đứng đường ra của các võ giả. Thế nhưng hắn lại không biết bên trong địa đạo này vẫn còn tồn tại những bậc thang khác. Khu vực thứ hai của đại mộ này là một cái đĩa khổng lồ. Mặt đất được tạo thành từ những khối gạch đá, phía trên còn khắc hoa văn sinh động giống như là đồ án. Ngay khi Lão Tử Bất Bại vừa mới đi tới, hắn đã thấy rất nhiều võ giả đứng ở trên đĩa. Hai mắt bọn họ nhắm nghiền lại, giống như thể đã bước vào một loại trạng thái lĩnh ngộ nào đó. Hóa ra là như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ lẩm bẩm trong sự xấu hổ: "Ta đã tu luyện võ đạo trong nhiều năm như vậy, mà giờ ngay cả một đạo ý nhỏ nhỏ, đáng ra ai cũng phải biết, vậy mà ta lại không hiểu." Một người đàn ông mạnh mẽ khác ở cách đó không xa thì nhếch mép cười lên: "Ha ha ha, sai, sai rồi, hóa ra tất cả đều sai." Những người đàn ông mạnh mẽ đứng ở trên đĩa dường như có những cách hiểu khác nhau trong nhận thức của bọn họ, và họ mạnh mẽ đặt câu hỏi về võ thuật của chính mình. Lão Tử Bất Bại cũng không có để tâm đến bọn họ. Việc chính của hắn từ đầu đến cuối là thăm dò xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng người Vân Phi Dương. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lại không có thu được gì. Tên kia, rốt cuộc là hắn ở đâu chứ? Ở tại khu vực đầu tiên của đại mộ, Lão Tử Bất Bại còn có thể theo dõi được hơi thở của Vân Phi Dương thông qua từ bên trong không khí. Thế nhưng sau khi tiến vào khu vực thứ hai của đại mộ này, thì hắn ta hoàn toàn bị cắt đứt với hơi thở của Vân Phi Dương. Không sao, hắn cất bước. Trước tiên phải tìm lối vào khu vực tiếp theo đã. Lão Tử Bất Bại chỉ vừa mới đi được một bước, ngay lập tức hắn đã tiến vào trạng thái tưởng tượng một huyễn cảnh diệu kỳ. Và cơ thể của hắn đang đứng ngay tại chỗ giống như là những võ sĩ khác vậy. Trong ảo cảnh, một trận cuồng phong gào thét, một chuỗi những văn tự đặc biệt dần xuất hiện trên mặt. Nội dung được viết bên trong bao gồm rất nhiều những công thức võ thuật và những chú giải. Lão Tử Bất Bại bị sốc, bởi vì các chiến thuật võ thuật đều là hắn tu luyện ra, chẳng hạn như chi cảnh lục thiên kiếm hay là pháp tâm. Thật sự không thể, không có khả năng. Nhìn vào những dòng văn tự và chú giải kia, Lão Tử Bất Bại nỉ non: "Ta đã lĩnh hội nhiều năm như vậy, thế nào là để xảy ra sơ suất như vậy chứ?" Văn tự chú giải rất toàn diện về tu luyện võ thuật, trong số đó có rất nhiều cái mà hắn chưa từng biết tới và cũng không có cơ hội chạm vào, ví dụ như lục thiên kiếm chỉ cảnh. Theo như chú giải bên trong văn tự, kiếm chiêu lớn nhất này có hình thức khác nhau và cách hiểu khác nhau. Nếu như không phải trên đây được giải thích một cách bài bản hẳn hòi, thì có chết Lão Tử Bất Bại cũng sẽ không nghĩ đến rằng chiêu kiếm của hắn còn có thể là được dùng theo cách như thế này. Chiếc đĩa khổng lồ với năng lượng đặc biệt có thể khiến cho các võ giả bị mắc kẹt bên trong huyễn cảnh rồi diễn giải về chính võ thuật mà họ đã tu luyện ở dưới dạng phần tự. Có bao nhiêu sự chuyên nghiệp, bất cứ võ giả nào bước vào huyễn cảnh, dù cho là có hiểu biết sâu sắc về một môn võ đạo nào đó nhiều đến đâu đi nữa, chỉ cần khi diễn giải về nó đều sẽ sinh ra cảm giác thất bại và suy nghĩ tu luyện trong mấy năm này uổng phí. Đương nhiên, đây cũng không phải là một loại đả kích. Nhiều võ giả sau khi mà xem qua đoạn diễn giải trên văn tự, họ đã có thêm sự hiểu biết mới về võ thuật của mình. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, hẳn định là sẽ hiểu sâu hơn về võ thuật mà bản thân mình đã học. Trình độ cũng sẽ theo đó mà càng ngày càng cải thiện hơn. Lão Tử Bất Bại bị mắc kẹt bên trong ao cảnh. Thông qua chú giải trên văn tự, mức độ hiểu biết về võ thuật mà hắn đã tu luyện cũng được nâng cao hơn, đặc biệt là lục thiên kiếm chỉ cảnh, độ lý giải càng sâu. Điều này khiến cho hắn vô cùng phấn khích và nhận ra rằng đôi khi nó chỉ cần được sửa đôi chút, các chiêu thức sẽ thể hiện ra hiệu quả khác biệt lớn, còn có thể là trở nên càng mạnh hơn. Sau khoảng nửa canh giờ, lão tử bất bại vô tình lấy lại tinh thần từ bên trong huyễn cảnh, ngay lập tức ngồi xuống. Tại thời điểm này, hắn đã xem nhẹ việc phải đi tìm Vân Phi Dương, thay vào đó lại cẩn thận tìm hiểu những chú thích mà hắn vừa đọc được ở trên văn tự. Không chỉ hắn, những cường giả xung quanh cũng sẽ bằng ngồi xuống. Và lúc này, tại khu vực thứ hai của đại mộ không có chiến tranh, cũng không có bất cứ một trò gian lận xảo trá nào. Tất cả đều thành thật ngồi bên trong huyễn cảnh, đều tĩnh tâm mà cảm ngộ võ đạo. Hết tập 381. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện mình, một chuyện này bằng cách like cũng như chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.